Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 804 không cần lộng chết nàng. Hủy hoại nàng liền có thể, Lan Đoá Đoá này cử, lập tức ở trên mạng nhấc lên thật lớn gợn sóng, Lan Đoá Đoá cùng Lan Đại Đại hai người. Song Nhược Nhược thượng hot search bảng. Hơn nữa ở ngắn ngủn một giờ trong vòng, đề tài độ bạo, một cái là Lục gia tương lai cháu dâu, một cái là Quân thiếu tiểu thê tử, này hai cái cư nhiên là tỉ muội, thật sự quá lệnh người chấn kinh rồi, bởi vì Lan Đoá Đoá tư liệu viết chính là cô nhi. Không thể hiểu được xuất hiện một cái tên, diện mạo đều cùng nàng thập phần gần Lan Đại Đại. Cho nên mọi người đều thực tự nhiên cho rằng Lan Đại Đại là cái cuồng nhiệt phấn, hơn nữa nguyên bản nên là Lâm Hủy Nhi cùng Lục Dực Đình đính hôn, sự phút cuối cùng lại biến thành Lan Đại Đại. Trên mạng bình xịt nhóm tự nhiên đều cho rằng là nàng ở từ giữa làm khó dễ, cũng liền càng thêm ra sức phun nàng. Nhưng là hiện tại nhân gia Lan Đoá Đoá đều đã chứng minh rồi, hai người là tỉ muội. Này không thể nghi ngờ là thật mạnh đánh rất lớn một bộ phận bình xịt mặt, còn có một ít ngốc nghếch cùng phong giả, tự giác thương tổn nhân gia, sôi nổi ở Lan Đoá Đoá xã giao ơ cao nhắn lại, nói phải cho Lan Đại Đại xin lỗi, đen nhân gia lâu như vậy. Nhân gia còn vẫn luôn bảo trì trầm mặc, Lan Đại Đại điểm này, không thể nghi ngờ vòng một đám phấn, bất quá. Cũng có người còn nắm Lan Đại Đại cùng Lâm Hủy Nhi sự tình không bỏ, những người này đều là Lâm Hủy Nhi mua thủy quân cùng ơ cao marketing, đương nhiên ra sức bôi đen nàng, trong lúc nhất thời. Trên mạng ngôn luận chia làm hai cực hóa, nhất phái duy trì Lan Đại Đại cùng Lan Đoá Đoá, một khác phái thì tại không dư di tích bắt lấy Lan Đại Đại cùng Lâm Hủy Nhi sự tình. Bốn phía làm văn. Lan Đoá Đoá không có tâm tình để ý tới những cái đó che trời lấp đất bình luận. Nàng mục đích tới liền hào, buông di động, nhìn nhìn đang ở trên giường ngủ đến chết trầm nhà mình nhị tỷ. Đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Lâm gia, từ ngày hôm qua bắt đầu, internet liền lâm vào tê liệt, cho tới hôm nay mới khôi phục lại đây. Lâm Hủy Nhi soát trang web, phát hiện trên mạng đối với Lan Đại Đại công kích có rất lớn xoay ngược lại. Tiếp theo, nàng liền thấy được hot search bảng thượng về Lan Đại Đại hai cái hot search, một cái là Lục gia phát ra luật sư hàm. Lâm Hủy Nhi điểm đi vào nhìn, mới hiểu được vì cái gì ngày hôm qua internet sẽ tê liệt. Nguyên lai là Lục gia ở giữ gìn Lan Đại Đại, một cái khác chính là đề tài độ đã bảo. Lan Đại Đại cùng Lan Đoá Đoá hot search, Lâm Hủy Nhi vốn tưởng rằng là Lan Đoá Đoá biết có người cò nàng danh khí, bắt đầu tay xé Lan Đại Đại, kết quả điểm đi vào vừa thấy. Thiếu chút nữa không kinh rớt nàng trong mắt, cầm di động tay gắt gao buộc chặt. MU bàn tay thượng gân xanh nổi lên, một đôi vốn đang tính xinh đẹp ánh mắt, đồng tử chợt co rút lại. Nhìn chằm chằm màn hình di động, như là muốn đem điện thoại cấp nhìn chằm chằm ra cái động dường như, không. Sao có thể, cái kia tiện nữ nhân, bất quá là cái thân phận không rõ ra nữ nhân mà thôi. Nàng như thế nào sẽ là Lan Đoá Đoá tỉ tỉ? Nàng ở trong phòng của mình thét chói tai. Đột nhiên, nàng đưa điện thoại di động thật mạnh ném tới trên mặt đất. Di động tức khắc chia năm xẻ bảy, nàng sụi lơ ngồi ở trên sàn nhà. Ánh mắt dại ra, sao có thể, nàng ở quân khu nghe người ta nhắc tới quá. Cái kia tiện nữ nhân là Lục Dực Đình từ chấp hành nhiệm vụ cô đảo thượng mang về tới, Lan Đoá Đoá tỉ. Tỉ, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái loại này chim không thèm ỉa địa phương? Sao có thể đâu? Nếu Lan Đại Đại là Lan Đoá Đoá tỉ tỉ, vậy tương đương phía sau có quân gia như vậy một cái đại chỗ dừa. Nàng còn như thế nào có thể động được Lan Đại Đại? Không, mặc kệ thế nào, Mặc kệ cái kia tiện nữ nhân là ai, nàng đều sẽ không bỏ qua nàng. Lan Đoá Đoá tỷ tỷ lại như thế nào? Chỉ cần nàng có thể làm được thần không biết quỷ không hay, liền không có người sẽ hoài nghi đến trên người tới. Đối, chính là như vậy, không cần lộng chết Lan Đại Đại, hủy hoại nàng liền có thể. Như vậy Lục Dực Đình liền sẽ ghét bỏ Lan Đại Đại, sẽ nhìn đến chính mình hào, sẽ cùng chính mình ở bên nhau. Thời gian dài đối với Lục Dực Đình chấp niệm, làm Lâm Hủy Nhi tinh thần đã mau kề bên hỏng mất. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.